Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chiến thần Tả Đồng. Bàn đào thịnh hội, cái gì là nổ ra phía chân trời? Rất khó đi hình dung. Tóm lại chính là trước lồi sau vểnh đến cực hạn. Mặc Thiên đem Tả Đồng ôm vào trong ngực. Nói ra, sẽ không, cực kỳ xinh đẹp. Tả Đồng nụ cười càng thâm. Mị Tiếu nói, Minh Vương nói có thể là thật. Mặc Thiên lau thân thể mềm mại của nàng. Nói ra, kia tự nhiên là thật. Bản Vương chưa bao giờ gạt người. Tả Đồng lại là hôn lên Mặc Thiên môi. Nụ hôn của nàng vừa nhiệt liệt lại kịch liệt. Sau đó, tại đây khá rộng rãi trên ghế rồng, hai người tiến hành một loại 10 phần kịch liệt tỷ đấu. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy nữ nhi quốc quốc vương Tả Đồng Trinh, ẩn tàng chi nhánh nhiệm. Vụ, tưởng thưởng túc chủ 300.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 1.400.000. Sau một canh giờ rưỡi, trải qua chiến đấu kịch liệt, Tả Đồng vẫn tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rực nhìn đến Mặc Thiên. Mặc Thiên bật cười, cô nàng này thật đúng là cường hãn, lần đầu tiên đều mạnh như vậy. Tả Đồng đã hơn 30 tuổi rồi, nàng lần đầu tiên giống như phun mạnh ra ngoài núi lửa, lại cũng áp chế không xuống. Mặc Thiên nói, ngươi không phải là còn muốn đi. Tả Đồng nháy mắt một cái, khẽ mỉm cười, phong tình vạn chủng. Mặc Thiên một lần nữa đem nàng đè ở dưới ghế rồng. Sau một canh giờ, đại chiến lại một lần nữa kết thúc. Tả Đồng không có thở hồng hộc nằm ở Mặc Thiên trên thân, cũng không có ánh mắt sáng rực nhìn đến Mặc Thiên. Nàng nhẹ nhàng dựa vào ở trên người hắn, khẽ vuốt hắn toàn thân hoàn mỹ cơ thể. Mặc Thiên nói, ta lập tức phải đi. Tả Đồng nói, ta biết, ngươi là người làm đại sự. Mặc Thiên ném cho nàng một bộ màu đen ngọc bài. Nói ra, chờ ngươi tốt chứ, bóp nát ngọc bài này. Ta tới đón ngươi. Tả Đồng khẽ gật đầu một cái, đem ngọc bài thu vào trong ngực. Tả Đồng nói, có thể làm nữ nhân của ngươi, ta rất vui vẻ. Mặc Trời khẽ mỉm cười, hôn cái trán của nàng. Sau đó rời đi nữ nhi quốc, Mặc Thiên trở lại Hoa Quả Sơn không lâu, liền nhận được bàn đào thịnh hội mời. Mặc Thiên tìm thời gian cùng Ngao Loan trao đổi một loại. Ngao Loan là toàn bộ Hoa Quả Sơn đại tổng quản, tất cả mọi chuyện nàng trên căn bản đều biết được, cho nên thường cách một đoạn thời gian Mặc Thiên đều sẽ nghe nàng báo cáo. Hội tụ báo sau khi xong, hai người không tránh được muốn dây dưa một loại. Sau đó, Mặc Thiên trực tiếp đi Thiên Cung, tham gia bàn đào thịnh hội. Hôm nay Thiên Cung phi thường náo nhiệt, cơ hồ lúc trước đóng cửa không ra các thần tiên tất cả đi ra. Liền Đông Hoa Đế Quân, Thái Thượng Lão Quân này một ít Thiên Cung đại lão đều tới. Mặc Thiên rất nhanh liền nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, Minh Vương, đã lâu không gặp. Mặc Thiên nói, cũng không lâu, 20 năm đối trên trời lại nói mới qua 20 ngày mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, cùng Mặc Thiên cùng nhau hướng về vườn bàn đào đi tới. Mặc Thiên hiện tại cũng 10 phần yêu thích lão đầu này. Hắn cũng biết Thái Bạch Kim Tinh tại Ngọc Đế trước mặt vì hắn nói rất thật tốt nói. Tuy rằng hắn là không quan tâm những này, nhưng mà người ta tấm lòng thành, Mặc Thiên tự nhiên cũng là có chút lòng cảm kích. Ngày sau mặc kệ cùng trời cung làm sao, đây Thái Bạch Kim Tinh Mặc Thiên tuyệt sẽ không đối địch với hắn. Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng nói, Minh Vương, lần này bàn đào thịnh hội, có thể có không ít xinh đẹp tiên nữ nha, ngươi xem đừng bị hoa mắt. Mặc Thiên bật cười nói, Thái Bạch, bản vương là loại điều này người sao? Thái Bạch Kim Tinh nói, không phải sao? Mặc Thiên cười to, cảm thấy đây Thái Bạch Kim Tinh càng ngày càng có ý tứ rồi. Hắn nói ra, ta ta chính là một tái chính trực lại thiện lương không tham luyến nữ nhân người. Thái Bạch Kim Tinh nói, vậy Hằng Nga tiên tử làm sao bây giờ còn chưa trở về? Mạc Thiên nói, đại khái là hoa quả sơn phong cảnh quá đẹp, nàng không nỡ bỏ trở về đi. Thái Bạch Kim Tinh lật mấy cái liếc mắt, nhân gian cảnh đẹp lại chỗ nào có thể so sánh thiên cung còn xinh đẹp. Kia Hằng Nga khẳng định chính là không cam lòng Minh Vương ngươi. Thái Bạch Kim Tinh nghiêm túc nói, Minh Vương, Vương mẫu nương nương thật giống như đã biết rõ ngươi cùng Hằng Nga tiên tử chuyện. Nàng sợ rằng có chút tức giận, còn đi tìm cái Ngọc Đế, ngươi cũng phải cẩn thận. Mạc Thiên nghiêm túc nói, đa tạ Thái Bạch tiến hành cho biết, trong lòng ta biết rõ. Thái Bạch Kim Tinh nói, hai, ta luôn muốn để ngươi ngày qua cung mặc cho cái quan chức. Gây ra chuyện như thế, nhất định là không có cơ hội. Mạc Thiên nói, Thái Bạch không cần phiền não, ta vốn cũng không nghĩ tại thiên cung làm quan. Thái Bạch Kim Tinh thở dài nói, Minh Vương, ngày sau nếu như thiên cung cùng ngươi khai chiến, ta nên như thế nào tự xử? Mạc Thiên nói, cho dù khai chiến, cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta. Mạc Thiên không nghĩ đến Thái Bạch Kim Tinh tâm tư nhẵn nhụi như vậy, thật giống như đã phát giác một vài thứ. Hắn cũng là nói rõ sự thật, biểu thị mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ hữu nghị đều tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu một cái, không nói nữa, đi vào vườn bàn đào. Mạc Thiên liền ngửi thấy một cổ mang theo bùn đất khí tức đào hương. Hắn liếc nhìn lại, vườn bàn đào lớn vô cùng, vừa lớn vừa tròn đao tiên như ẩn như hiện treo ở màu xanh trong cành lá. Hương thơm tràn ra, để cho người thèm nhỏ dãi. Mạc Thiên đi tại phủ kín đào cánh hoa đường mòn bên trên. Hô hấp thoang thoảng không khí, nhìn đến rậm rạp chằng chịt thần tiên, rất nhiều đều đối với hắn mang theo địch ý. Hắn đương nhiên không quan tâm, từ hắn xuyên qua đến nay, chính là không bao giờ thiếu địch nhân. Mạc Thiên nhìn đến cả vườn đao tiên, cái đại da mỏng, trong suốt êm dịu, rất muốn hái mấy khỏa xuống nếm thử một chút. Bất quá dĩ nhiên là không có động thủ, quá mất mặt rồi. Đây chính là trong truyền thuyết vườn bàn đào bàn đào. Những này bàn đào, phàm nhân ăn cũng có thể thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão, mỗi một cái giá trị đều là cực lớn. Hơn nữa trời trong cung bàn đào không chỉ là điểm này tác dụng. Trường sinh bất lão đối với các thần tiên lại nói cũng không phải quá chuyện khó khăn. Trường sinh bất lão đan, bàn đào, nhân sinh quả đều có trường sinh bất lão công hiệu. Bàn đào chính là vương mẫu nương nương nhiều năm công lực kết tinh. Đây bàn đào không chỉ có thể dùng để mình hưởng dụng khi tu tiên lợi khí quấy nhiễu, dùng để biếu tặng bạn giai phẩm, dùng nó đến nịnh hót tư, đả thông quan hệ đều là cực tốt. Cho nên bàn đào cũng là tượng trưng một loại thân phận. Một ít bất nhập lưu tiểu tiên hoặc là thiên binh thiên tướng đều là không có tư cách hưởng dụng bàn đào. Có thể hưởng dụng bàn đào đều là thiên cung các đại lão, ít nhất cũng là quan hệ cực tốt thần tiên. Rất nhanh, các thần tiên đều lần lượt đi tới vườn bàn đào. Mạc Thiên lạnh lùng quét nhìn toàn trường. Năm nay bàn đào thịnh hội, vương mẫu đặc biệt gọi ta tới, là muốn chơi trò xiếc gì? Hy vọng không nên quá ngây thơ mới phải, không thì nhàm chán quá mức. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.